hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 141, ai đang chửi tôi? Góc truyện audio.com. Lưu Huy vừa nghe nữ nhân ngu xuẩn này lại bắt đầu muốn tìm Cố Vân Tịch gây phiền toái, trong lòng liền cười một chút. Cơ hội của hắn tới. Hắn một bên mở quần áo dương lộ, một bên dụ dỗ nói. Hảo hảo hảo, bảo bối, em muốn làm cái gì anh cũng đáp ứng em. Trước bồi bồi anh có được hay không? Lâu như vậy, anh thật sự là quá yêu em. Anh sắp không chịu nổi. Lộ lộ, em nhìn Cố Vân Tịch lần này bị anh chỉnh bao thê thảm. Anh đối với em tâm ý vẫn chưa rõ sao? Ngoan, anh bảo đảm, lần này nhất định phải để cho cô ta cùng em cầu xin tha thứ có được hay không? Lưu Huy một bên dụ dỗ vừa bận rộn làm chuyện mình. Dương Lộ biết đàn ông ở thời điểm này là dỗ tốt nhất cho nên một mực mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Lưu Huy tốc độ rất nhanh, không nhiều một hồi liền đem người lấy được tay. Khi xé vậy đau đớn truyền tới, Dương Lộ cả người cũng run một cái. Trong lòng cả kinh, trong nháy mắt sợ nhưng là muốn việc đã đến nước này. Hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Liền dứt khoát phục vụ tốt Lưu Huy, chỉ có đem hắn phục vụ tốt lắm, đàn ông mới có thể thay cô làm việc. Dương Lộ nhưng là đã theo đuổi rất lâu rồi. Lưu Huy sớm vừa muốn đem cô thu vào tay, bây giờ rốt cuộc đến, dĩ nhiên là có chút điên cuồng, từ nửa đêm một mực giày vò đến trời sắp sáng mới dừng lại. Hài lòng ở một bên hô hô ngủ, Dương Lộ nhìn người mình tràn đầy vết tím bầm. Trong lòng mơ hồ vẫn có chút lo lắng, dẫu sao cô đến từ tiểu sơn thôn xa xôi, rất nghèo, cũng rất bảo thủ, còn chưa kết hôn liền đem người cho người khác. Vạn nhất tương lai không có kết hôn làm thế nào, nhưng là chuyện đã như vậy, hối hận cũng không còn kịp rồi. Huống chi cô nhìn một chút Lưu Huy bên cạnh, nhìn khắp người hắn nhãn hiệu nổi tiếng, còn có giá sang trọng xe, tính, như vậy bảo thủ làm gì? Bây giờ cũng niên đại gì, bây giờ chưa lập gia đình ở chung người nhiều như vậy. Người ta chẳng lẽ cũng không qua, nói yêu thương thời điểm cùng bạn trai lên giường đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Cô thấy nhiều cô gái đều là như vậy à, Dương Lộ nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời có chút an ủi, kia một điểm nho nhỏ lo lắng, cũng bị cô quên đi. Chẳng qua là cô lại không có nghĩ tới có một số việc đặt ở trên người người khác không có sao. Nhưng không có nghĩa là đặt ở trên người cô cũng không có sao. Ngày thứ hai chụp hí xong, sắc trời đã tối, Cố Vân Tịch người mặc quần áo đen đơn giản rộng lớn ra cửa. Vương Tình cùng Tương Phân trêu chọc cô như vậy, cô tự nhiên cũng phải đưa một đại lễ coi như đáp lễ. Sắc trời đã tối xuống. Vương Xây Dũng làm xong chuyện của công ty liền tan việc đi ra lên xe liền một đường đi một bộ biệt thự nhỏ. Cố Vân Tịch nhìn bóng người, khóe miệng ngoác ngoác, kiếp trước cô liền đối phó qua Vương gia, cho nên đối với Vương gia, cô cơ hồ nhược chỉ trường. Vương Xây Dũng người này vô cùng phong lưu háo sắc, hắn lúc này đại khái sẽ đi chỗ nào, Cố Vân Tịch rất rõ ràng, vì tiện lấy chiếc xe đơn giản chạy bằng bình điện. Cố Vân Tịch từ đường nhỏ đi đến biệt thự nhỏ kia. Vương gia những năm này mặc dù đình trệ không tiến lên. Nhưng cuối cùng dựa vào An gia cho nên Vương gia cũng coi là có chút tài sản. Vương Xây Dũng trong tay trừ biệt thự kia bên ngoài. Vẫn là có một biệt thự. Ngôi biệt thự này không lớn. Khu vực cũng không tốt. Xây dựng cùng sửa sang đều không trách tích nhưng cuối cùng là biệt thự. Trong này ở 4 người đàn bà. Đều là Vương Xây Dũng nuôi ở chỗ này. Thật ra thì sau đó, Tương Phân đã từng tìm được qua nơi này. Chẳng qua là bị 4 người đàn bà hợp lực đuổi cho ra ngoài. Cố Vân Tịch suy nghĩ kiếp trước Vương gia phát sinh náo nhiệt. Cười một chút, Tương Phân có thể phát hiện nơi này. Cũng là công lao của cô đâu. Chờ cô đến địa phương này thời điểm xe Vương Xây Dũng đã đến. Cô đem xe điện bỏ qua một bên bí ẩn trong rừng cây. Mình mò tới biệt thự bên bờ, leo lên lầu 2, dò xét một chút, cũng biết Vương Xây Dũng ở phòng nào. Nơi này chỉ có đơn giản mấy cái máy thu hình, căn bản cũng không phải là thiết kế chuyên nghiệp đoàn đội đặc biệt. Đối với Cố Vân Tịch mà nói, tránh hoàn toàn không là vấn đề. Trong phòng ngủ, quần áo ném đầy đất, trong phòng tắm truyền tới thanh âm tiếng Duyên cười đàn bà cùng đàn ông thô bỉ. Cố Vân Tịch nhìn một chút để trên bàn hai ly rượu chát còn có bên cạnh kia thuốc trợ hứng nhíu mày. Cô từ trong túi móc ra một bọc thuốc bột, bỏ xuống hai ly rượu chát khuấy, đồ thả lại chỗ cũ. Cô liền lặng yên không tiếng động rời đi. Xách xách xách, cậu yêu, không nên quá cảm ơn ta nga. Vương Xây Dũng người này, cả đời nguyện vọng lớn nhất đó là có thể có một đứa con trai. Nhưng hắn cố gắng nhiều năm như vậy. Trừ Vương Tình, đừng nói con trai, ngay cả cô con gái đều không lấy ra. Cái này làm cho Vương Xây Dũng vô cùng buồn rầu. Hắn lúc còn trẻ chơi quá mức lửa, người đã sớm bị thương. Hôm nay cái thanh này tuổi tác muốn đứa trẻ đã khó khăn một chút. Cố Vân Tịch giúp hắn một cái. Thuốc phấn kia, chính là thuốc trợ giúp hắn sanh con. Có thể trong vòng thời gian ngắn đem thân thể hắn chức năng tăng lên tới cao nhất. Cái này thời kỳ tuyệt đối có thể để cho đàn bà có bầu đứa trẻ. Nhưng là ở mấy ngày sau bởi vì người hắn vốn là thiếu hụt quá mức. Như vậy gặp lại đằng nữa, nhất định là lại cũng không sanh được hài tử. Đến khi đó Vương gia nhất định sẽ náo nhiệt. Cố Vân Tịch một mực ở bệ cửa sổ vừa nhìn Vương Xây Dũng đem rượu chát kia uống vào. Lúc này mới rời đi, thuốc kia đối với đàn bà không hữu hiệu. Cho nên bên cạnh đàn bà kia uống cũng không có gì đáng ngại. Trở về trên đường, Cố Vân Tịch nhớ tới mới vừa rồi thuốc bột, đó là đồ hệ thống không gian. Cô vừa mới phối trí đi ra, đồ nước thần bí thật là quá thần kỳ. Thuốc như vậy đều có, cũng không biết là tên nào phát minh thuốc. Phỏng đoán nội tâm cũng là một người vô cùng biến thái thô bỉ hắc hắc. Một cái đất nước thần bí, một cái vượt qua số lớn bên trong phòng thí nghiệm. Một người đàn ông khí chất yêu nhã đang chuyên tâm dồn trí nghiên cứu trước mặt một nhỏ ném ném bột. Bỗng nhiên lỗ mũi một nhột, yêu nhã hắt hơi một cái. A đế, trước mặt bột bị thổi bay. Người đàn ông yêu nhã, chửi thề một tiếng, đây cũng là cái nào đang chửi tôi. Đây chính là hắn đích nhất phát minh mới. U tối thường vui đầu nga. Kết quả, một cái nhảy mũi, đánh chết, dựa một chút dựa một chút dựa một chút. Thứ hai, Cố Vân Tịch đi trường học, thành tích tháng thi có. Cô như cũ lấy tư thái ổn nghiền ép cư đệ nhất. Mọi người không phục cũng không được. Cách chương.